Siêu cấp gia đình, chương 750, khôi lỗi thuật, góc truyện audio.com. Sợ nàng hoảng sợ mà xảy ra bất trắc, hắn chưa kịp nói, một cỗ thi thể không đầu với đường đao cực nhanh, nhằm chân Hoa Như Ngọc chém xuống. Hoa Như Ngọc vung kiếm đâm về ngực thi thể không đầu. Phập, một nhát đâm trúng, một cỗ huyết tương đen sẫm trào ra. Nhưng, chấm, khôi lỗi thuật, Trần Tiểu Cửu hoảng sợ. Trong đôi mắt toát lên ngọn lửa thiêu đốt, gắt gao ôm lấy vòng eo của Hoa Như Ngọc, thi thể không đầu vẫn không dừng lại, cũng không biết đau đớn. Đao thép vẫn tiếp tục vững vàng vung lên hạ xuống, sợ nàng hoảng sợ mà xảy ra bất trắc. Hắn chưa kịp nói, một cỗ thi thể không đầu với đường đao cực nhanh, nhằm chân Hoa Như Ngọc chém xuống. Hoa Như Ngọc chưa từng thấy qua loài quái vật không sợ chết như vậy. Trong nhất thời phản ứng chậm chạp, quên cả việc trốn tránh, Hoa Như Ngọc vung kiếm đâm về ngực thi thể không đầu. Phập, một nhát đâm trúng, một cỗ huyết tương đen sẫm trào ra, nhưng, hai mắt Ô Nhã đỏ thẫm, hí dài một tiếng, đầu ngựa co rụt lại, duỗi ra, đột ngộ đánh tới thi thể không đầu. Xác chết không đầu đao chưa rơi xuống đã nghe một trận xương khanh khách nứt ra. Thân thể giống như ruột bông rách bị đánh bay xa vài chục trượng. Thi thể không đầu vẫn không dừng lại, cũng không biết đau đớn. Đao thép vẫn tiếp tục vững vàng vung lên hạ xuống, nhưng nó căn bản không để tâm tới tổn thương của bản thân. Xương sườn cho dù đã bị Ô Nhã đá nát, nhưng nó vẫn gan lì lúc lắc. Với lấy đao thép, Hoa Như Ngọc chưa từng thấy qua loài quái vật không sợ chết như vậy. Trong nhất thời phản ứng chậm chạp, quên cả việc trốn tránh, tiếp tục vọt lên, Trần Tiểu Cửu nhìn thấy cảnh tượng siêu việt lạ thường này. Lại một hồi đau đầu, lúc này, hơn 100 tên, binh lính Đại Yến, hai mắt Ô Nhã đỏ thẫm, hí dài một tiếng, đầu ngựa co rụt lại, duỗi ra, đột ngộ đánh tới thi thể không đầu. Xác chết không đầu đao chưa rơi xuống đã nghe một trận xương khanh khách nứt ra. Thân thể giống như ruột bông rách bị đánh bay xa vài chục trượng. Vừa chết đi còn hơn 70 cao thủ không đầu. Trong nhất thời, không ngờ đều sống lại. Nhưng nó căn bản không để tâm tới tổn thương của bản thân. Xương sườn cho dù đã bị Ô Nhã đá nát, nhưng nó vẫn gan lì lúc lắc. Với lấy đao thép, tiếp tục vọt lên, Trần Tiểu Cửu nhìn thấy cảnh tượng siêu việt lạ thường này. Lại một hồi đau đầu. Lúc này, hơn 100 tên, binh lính Đại Yến, vừa chết đi còn hơn 70 cao thủ không đầu. Trong nhất thời, không ngờ đều sống lại. Mỗi người đều biến thành cao thủ nhất lưu không sợ đau thương côn bổng. Tổng cộng hơn 200 tên địch vừa chết đi. Mỗi người đều biến thành cao thủ nhất lưu không sợ đau thương côn bổng. Tổng cộng hơn 200 tên địch vừa chết đi. Giờ đây không ngờ quay ngược trở lại đem bọn Trần Tiểu Cửu và hơn 500 nhân mã vây kín. Thắng bại bởi số lượng, trong nháy mắt đảo ngược, hơn 500 người còn chưa thích ứng được với đấu pháp. Con rối, không muốn sống, Hỗ Gia Trại tuy rằng trộm cướp dũng mãnh, lấy một địch 10, giờ đây không ngờ quay ngược trở lại đem bọn Trần Tiểu Cửu và hơn 500 nhân mã vây kín. Thắng bại bởi số lượng. Trong nháy mắt đảo ngược, hơn 500 người còn chưa thích ứng được với đấu pháp. Con rối, không muốn sống, Hỗ Gia Trại tuy rằng trộm cướp dũng mãnh, lấy một địch 10, một đao chém đến, có thể xuyên thủng thi thể con rối này. Nhưng chúng nó vốn đã chết rồi, còn sợ gì chết lại lần nữa. Hơn nữa, một đao chém đến, có thể xuyên thủng thi thể con rối này. Nhưng chúng nó vốn đã chết rồi. Còn sợ gì chết lại lần nữa? Hơn nữa, thân thể bọn chúng khi bị chặt ra, đao thép trong tay chúng cũng sẽ hướng về phía huynh đệ Hỗ Gia Trại mà chém tới. Chỉ là trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, liền có 5-6 con chiến mã ngã xuống đất, còn có 3 gã trộm cướp thân thể bị thương nặng, khí thế như sát khí cầu vọng. Tại thời khắc này, thân thể bọn chúng khi bị chặt ra, đao thép trong tay chúng cũng sẽ hướng về phía huynh đệ Hỗ Gia Trại mà chém tới. Chỉ là trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, liền có 5-6 con chiến mã ngã xuống đất, còn có 3 gã trộm cướp thân thể bị thương nặng, khí thế như sát khí cầu vọng. Tại thời khắc này, tử sĩ bị khôi lỗi thuật khống chế, công kích đáp ứng không xuề. Huynh đệ Hỗ gia chạy hoàn toàn bị áp chế. Hiên viên kiếm trong tay Trần Tiểu Cửu tung bay, cuối cùng đem đám tử sĩ không đầu trước mặt quấy thành thịt vụn. Tử sĩ bị khôi lỗi thuật khống chế, công kích đáp ứng không xuề. Huynh đệ Hỗ gia chạy hoàn toàn bị áp chế, khiến hắn không cách nào tiếp tục gây sóng gió. Bánh bao đối với con rối tử sĩ này giống như thủy triều. Trong lòng Trần Tiểu Cửu thập phần bối rối. Hiên viên kiếm trong tay Trần Tiểu Cửu tung bay, cuối cùng đem đám tử sĩ không đầu trước mặt quấy thành thịt vụn. Trên trán tầng tầng mồ hôi mịn, nói với Tuyết Tử, nàng mau nghĩ cách một chút. Trong đôi mắt đẹp của Y Đằng Tuyết Tử lộ ra những tia hồng quang. Tay xoay trở liên tục ngẫm nghĩ, nhìn hư vô quan sát đám tử sĩ xa trong bóng tối, khiến hắn không cách nào tiếp tục gây sóng gió. Bánh bao đối với con rối tử sĩ này giống như thủy triều. Trong lòng Trần Tiểu Cửu thập phần bối rối, lo lắng nói, phạm vi trong vòng 40 trượng, nhất định có một đám thuật sư khôi lỗi đang tác quái. Chúng ta chỉ cần tìm ra bọn chúng. Trên trán tầng tầng mồ hôi mịn, nói với Tuyết Tử, nàng mau nghĩ cách một chút. Trong đôi mắt đẹp của Y Đằng Tuyết Tử lộ ra những tia hồng quang. Tay xoay trở liên tục ngẫm nghĩ, nhìn hư vô quan sát đám tử sĩ xa trong bóng tối. Giết chết hết đám thuật sư này thì đám tử sĩ sẽ mất đi sự khống chế, lại trở thành một bãi thịt nát. Nhưng, bốn phía tối đen, ta căn bản không nhìn ra được khôi lỗi thuật sĩ ẩn náu chỗ nào. Text được lấy tại Đằng Tuyết Tử lo lấy tìm kiếm. Đột nhiên, lo lắng nói, phạm vi trong vòng 40 trượng, nhất định có một đám thuật sư khôi lỗi đang tác quái. Chúng ta chỉ cần tìm ra bọn chúng, giết chết hết đám thuật sư này thì đám tử sĩ sẽ mất đi sự khống chế, lại trở thành một bãi thịt nát. Nhưng, bốn phía tối đen, tại một góc hẻo lánh trong bóng tối, truyền tới một hồi tiếng cười âm trầm quỷ dị. Ha ha, Tuyết Tử, ngươi dám tìm đến gây phiền phức cho ta sao? Ta căn bản không nhìn ra được khôi lỗi thuật sĩ ẩn náu chỗ nào. Text được lấy tại Đằng Tuyết Tử lo lấy tìm kiếm. Đột nhiên, rất tốt, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Âm thanh cực kỳ quái đản, dường như ẩn chứa hận thù thật sâu. Tại một góc hẻo lánh trong bóng tối, truyền tới một hồi tiếng cười âm trầm quỷ dị. Ha ha, Tuyết Tử, ngươi dám tìm đến gây phiền phức cho ta sao? Rất tốt, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Âm thanh cực kỳ quái đản, dường như ẩn chứa hận thù thật sâu. Huynh đệ Hỗ gia chạy vốn bận việc rối thành một đoàn. Giờ phút này nghe được tiếng cười âm trầm khủng bố như vậy, trong lòng càng thêm bối rối. Huynh đệ Hỗ gia chạy vốn bận việc rối thành một đoàn. Giờ phút này nghe được tiếng cười âm trầm khủng bố như vậy, trong lòng càng thêm bối rối. Chiêu pháp càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Thỉnh thoảng lại có vài người thân bị trọng thương, bị chém rơi khỏi mình ngựa. Tất cả cảnh tượng rơi vào trong mắt Hoa Như Ngọc. Trong lòng nàng càng thêm phần nôn nóng. Chiêu pháp càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Thỉnh thoảng lại có vài người thân bị trọng thương, bị chém rơi khỏi mình ngựa, tất cả cảnh tượng rơi vào trong mắt Hoa Như Ngọc, trong lòng nàng càng thêm phần nôn nóng. Y Đằng Tuyết Tử nghe được tiếng cười rợn tóc gáy của nữ quỷ, trong cặp mắt ôn nhu đột nhiên bắn ra hào quang nghiêm nghị đỏ thẫm. Cắn chặt hàm răng, Y Đằng Tuyết Tử nghe được tiếng cười rợn tóc gáy của nữ quỷ. Trong cặp mắt ôn nhu đột nhiên bắn ra hào quang nghiêm nghị đỏ thẫm. Cắn chặt hàm răng, quát, ma vương, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Ngươi ra đi, sợ đầu sợ đuôi làm gì? Hôm nay, bất thể sống chết, ta vẫn muốn cùng ngươi nói rõ mọi chuyện. Ha ha, một trận cười quái đản từ bóng tối truyền đến. Ta ra ngoài làm gì? Không cần ta tới giết ngươi. Các ngươi sẽ bị đám con rối tử sĩ này giết chết. Ha ha, đám khôi lỗi thuật sĩ này thật lợi hại. Cho dù ta bị nhốt trong này, các ngươi cũng là hữu tử vô sinh. Ha ha, các ngươi cứ hưởng thụ nỗi sợ hãi do cái chết mang đến đi. Ha ha, Hoa Như Ngọc, Hỗ Tam Nương, quát, Ma Vương, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Ngươi ra đi, sợ đầu sợ đuôi làm gì? Hôm nay, bất kể sống chết, ta vẫn muốn cùng ngươi nói rõ mọi chuyện. Ha ha, một trận cười quái đản từ bóng tối truyền đến. Ta ra ngoài làm gì? Không cần ta tới giết ngươi. La Đồng và đám cao thủ gắt gao đứng ngoài vòng vây che chắn cho đám huynh đệ Hỗ ra trại. Lúc này, trên người bọn họ đều phủ máu đỏ. Tuy rằng đánh lùi từng đợt cương thi này nhưng lại có đợt cương thi khác công kích. Vẫn như cũ thừa nhận sự tồn tại vĩnh viễn không rõ ràng. Các ngươi sẽ bị đám con rối tử sĩ này giết chết. Ha ha, đám khôi lỗi thuật sĩ này thật lợi hại. Cho dù ta bị nhốt trong này. Hung hãn tấn công không sợ chết. Tiểu Cửu, mau nghĩ biện pháp đi. Tiếp tục như vậy, các huynh đệ sẽ không chịu nổi nữa. Hoa Như Ngọc bấn loạn. Suy nghĩ đương nhiên cũng hoảng hốt. Hỗ Tam Nương vừa vung bảo kiếm, vừa nói, con là chủ soái, ngàn vạn lần không thể loạn, các ngươi cũng là hữu tử vô sinh. Ha ha, các ngươi cứ hưởng thụ nỗi sợ hãi do cái chết mang đến đi. Ha ha, Hoa Như Ngọc, Hỗ Tam Nương, La Đồng và đám cao thủ gắt gao đứng ngoài vòng vây che chắn cho đám huynh đệ Hỗ ra trại. Lúc này, trên người bọn họ đều phủ máu đỏ. Tuy rằng đánh lùi từng đợt cương thi này nhưng lại có đợt cương thi khác công kích. Vẫn như cũ thừa nhận sự tồn tại vĩnh viễn không rõ ràng. Hung hãn tấn công không sợ chết. Tiểu Cửu, mau nghĩ biện pháp đi. Tiếp tục như vậy, các huynh đệ sẽ không chịu nổi nữa. Hoa Như Ngọc bấn loạn. Cha con Hoa Nguyên Soái năm đó cho dù ở lúc hoàn cảnh khó khăn. Cũng điềm tĩnh tự nhiên ứng phó với toàn cục. Đúng vậy, con là chủ soái, không thể loạn, suy nghĩ đương nhiên cũng hoảng hốt. Hỗ Tam Nương vừa vung bảo kiếm, vừa nói, con là chủ soái, ngàn vạn lần không thể loạn. Cha con Hoa Nguyên Soái năm đó cho dù ở lúc hoàn cảnh khó khăn. Cũng điềm tĩnh tự nhiên ứng phó với toàn cục. Đúng vậy, con là chủ soái, không thể loạn, nhất định không thể loạn. Hoa Như Ngọc trong lòng thầm nhắc bản thân. Phải ổn định nội tâm, mắt phượng nhướng lên, nhất định không thể loạn. Hoa Như Ngọc trong lòng thầm nhắc bản thân, phải ổn định nội tâm, mắt phượng nhướng lên, cẩn thận quan sát cục diện trận đấu. Bỗng nhiên nàng nhảy xuống ngựa, hét lên với các huynh đệ, xuống ngựa, thay đổi kim xà trận. Đám hán tử nhận lệnh, đồng loạt nhảy xuống ngựa. Kim xà trận, giống như thân rắn, đánh đầu rắn, đuôi rắn quăng lại, tấn công đuôi rắn, đầu rắn lại cắn trở lại. 500 huynh đệ được huấn luyện nghiêm túc, trong nháy mắt liền hợp thành kim xà trận, nhịp nhàng khéo léo phối hợp ăn khớp, có thể thấy được ngày thường Hoa Như Ngọc huấn luyện bọn họ. Đổ rất nhiều tâm sức, vị trí đầu não kim xà trận tương hỗ lẫn nhau, giảm bớt áp lực địch từ hai mặt cho huynh đệ. Trong phút chốc, sức chiến đấu của họ và đám tử sĩ khôi lỗi kia đã ngang ngửa. Hỗ Tam Nương nhìn Hoa Như Ngọc đã khôi phục lại sự cơ trí trong suy nghĩ. Cẩn thận quan sát cục diện trận đấu. Bỗng nhiên nàng nhảy xuống ngựa, hét lên với các huynh đệ. Xuống ngựa, thay đổi kim xà trận. Trên mặt tràn đầy vết máu, lộ ra nụ cười hài lòng. Hoa Như Ngọc nhìn Trần Tiểu Cửu vẫn ngồi trên lưng ngựa. Không nói được một lời, đám hán tử nhận lệnh, đồng loạt nhảy xuống ngựa, kim xà trận, giống như thân rắn, đánh đầu rắn, đuôi rắn quăng lại, tấn công đuôi rắn, hai tròng mắt hướng xung quanh quét tới. Tiểu Cửu, chàng lại làm gì đó, còn không mau xuống ngựa giao chiến. Trần Tiểu Cửu bừng tỉnh như không nghe thấy, đầu rắn lại cắn trở lại, 500 huynh đệ được huấn luyện nghiêm túc. Trong nháy mắt liền hợp thành kim xà trận, hắn còn đang dõi mắt về phía trước, hắn đang tìm kiếm tung tích Ma Vương, tuy rằng con mắt của hắn nhãn lực thấy được rõ ràng mọi thứ. Nhịp nhàng khéo léo phối hợp ăn khớp, có thể thấy được ngày thường Hoa Như Ngọc huấn luyện bọn họ. Đổ rất nhiều tâm sức, vị trí đầu não kim xà trận tương hỗ lẫn nhau, giảm bớt áp lực địch từ hai mặt cho huynh đệ. Trong phút chốc, nhưng không nắm bắt được tung tích của Ma Vương. Hơn nữa,

thúc Ô Nhã tiến về phía trước, trở lại dặn dò Hoa Như Ngọc, cố gắng cầm cự, con ngựa vươn mình đạp chân tới. Ô Nhã hí dài, nhún người liền bay ra ngoài ba trượng, lại nhảy, lại xa ra ba trượng, thoáng chốc đã đem đám tử sĩ này bỏ lại phía sau. Trần Tiểu Cửu cầm lấy bàn tay non mềm của Y Đằng Tuyết Tử, thả người bay xuống, chạy được vài chục trượng, đến một đồng cỏ hoang vu, Y Đằng Tuyết Tử kinh ngạc nói, tới nơi này làm gì, chỗ này không có gì, ai nói không có gì, Ma Vương nhất định đang ẩn náu ở trong này. Trần Tiểu Cửu vận đủ kinh lực tử vi đạo công, hiên viên kiếm trong tay, cục diện rất nhanh sẽ có chuyển biến. Tiểu Cửu, chờ ta, chấm, Y Đằng Tuyết Tử nhún mình, bay lên ngựa Ô Nhã. Ô Nhã ngửa đầu hí dài, từ trong không trung xuất ra từng đạo kiếm quang rực rỡ. Từng đạo kiếm quang tụ lại trong không trung, rót thành một luồng kiếm long sáng rực, trong mắt ngựa tràn đầy vằn máu đỏ lóng lánh. Nó rất hiểu ý đồ của Tiểu Cửu, nhìn hơn 20 tử sĩ không đầu phía trước, đột ngột từ trên cỏ xanh đâm ra ngoài. Bang bang, một mảng bụi đất lật tung, cỏ xanh bị hiên viên kiếm chém đi một khoảng cư xê lớn. Tuyết Tử không rõ Tiểu Cửu rốt cuộc muốn làm thế nào. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hy vọng, Trần Tiểu Cửu tiếp tục vận đủ khí lực, con ngựa vươn mình đạp chân tới. Ô Nhã hí dài, nhún người liền bay ra ngoài ba trượng, lại nhảy, lại xa ra ba trượng, ở khoảng cách cực lớn hắn vung hiên viên lên. Lại một đạo kiếm khí lẫm liệt bổ xuống, kỳ tích xuất hiện, giữa lúc lực lớn ầm ầm bổ xuống, thoáng chốc đã đem đám tử sĩ này bỏ lại phía sau. Trần Tiểu Cửu cầm lấy bàn tay non mềm của Y Đằng Tuyết Tử, thả người bay xuống, bên trong không ngờ đèn đuốc sáng trưng, lại là một hầm ngầm, bên trong có một đám người đang nhảy múa, đủ các động tác uốn éo vặn vẹo, chạy được vài chục trượng. Đến một đồng cỏ hoang vu, Y Đằng Tuyết Tử kinh ngạc nói, tới nơi này làm gì, chỗ này không có gì, ai nói không có gì, Ma Vương nhất định đang ẩn náu ở trong này. Trần Tiểu Cửu vận đủ kinh lực tử vi đạo công, hiên viên kiếm trong tay, từ trong không trung xuất ra từng đạo kiếm quang rực rỡ. Từng đạo kiếm quang tụ lại trong không trung, rót thành một luồng kiếm long sáng rực, bọn chúng là khôi lỗi sư. Y Đằng Tuyết Tử vui mừng quá đỗi, nhún mình nhảy xuống, Trần Tiểu Cửu hướng về phía sau Y Đằng Tuyết Tử phát tín hiệu. Liền đó cũng nhảy xuống, Hoa Như Ngọc cả người là máu, như thể là một pho tượng sát thần, nàng chỉ dặn dò Hỗ Tam Nương chỉ huy tốt kim xà trận. Liền cùng Độc Hoàng có khinh công tốt bay ra khỏi trận hình của đám rối tử sĩ. Chạy về phía Trần Tiểu Cửu vừa thông báo tín hiệu. Đột ngột từ trên cỏ xanh đâm ra ngoài, bang bang, một mảng bụi đất lật tung, cỏ xanh bị hiên viên kiếm chém đi một khoảng cư xê lớn. Tuyết Tử không rõ Tiểu Cửu rốt cuộc muốn làm thế nào. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hy vọng, Trần Tiểu Cửu tiếp tục vận đủ khí lực, mà ở giữa đám khôi lỗi sư, có một người đứng vững vàng so với Tuyết Tử giống nhau như đúc. Chính là Ma Vương. Khuôn mặt kiều mị của nàng và vẻ âm trầm khủng bố của Ma Vương không thể gọi là vẻ đẹp bình thường được. Trần Tiểu Cửu thông qua cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tuyết Tử và Ma Vương, dễ dàng đoán được các nàng là tỉ muội song sinh. Ở khoảng cách cực lớn hắn vung hiên viên lên, lại một đạo kiếm khí lẫm liệt bổ xuống. Kỳ tích xuất hiện, giữa lúc lực lớn ầm ầm bổ xuống, Tuyết Tử xưng là thánh tiên, còn Ma Vương vừa vặp đối lập. Hoàn toàn tương phản, mà giữa hai người, bên trong không ngờ đèn đuốc sáng trưng, lại là một hầm ngầm, bên trong có một đám người đang nhảy múa, đủ các động tác uốn éo vặn vẹo, nhất định có mối thù hận cực lớn khó có thể nói rõ. Ma Vương nhìn Tuyết Tử và Tiểu Cửu vọt vào, cười lạnh nói, chỉ bằng hai người các ngươi, bọn chúng là khôi lỗi sư, Y Đằng Tuyết Tử vui mừng quá đỗi. Nhún mình nhảy xuống, Trần Tiểu Cửu hướng về phía sau Y Đằng Tuyết Tử phát tín hiệu. Liền đó cũng nhảy xuống, Hoa Như Ngọc cả người là máu, như thể là một pho tượng sát thần, nàng chỉ dặn dò Hỗ Tam Nương chỉ huy tốt kim xà trận.